Thích Cố Ngộ Dục, chương 4, góc truyện audio.com. Nói mau, là ai phái cậu tới? Cậu trai lúc này ngược lại đã hoàn toàn bình tĩnh, Tỷ Ý nằm ngửa ra trên tấm thảm rồi chào phúng cười. Anh xem thường đạo đức nghề nghiệp của tôi thế sao? À, tôi còn nghĩ rằng đạo đức nghề nghiệp của cậu đúng là khiến người ta hết cả vui vẻ chứ. Nếu đại đương gia vui lòng chia sẻ phần thiết kế kia, tôi đây sẽ rất vui lòng thuận theo những gì anh muốn. Ý của cậu là thế nào? Không muốn sao? Được, cậu đã phóng khoáng như vậy thì tôi cũng không cần khách khí làm chi. Âm điệu khiêu khích của đối phương khiến cho Thích Thiếu Thương cảm thấy máu trong toàn thân đang sôi lên sùng sục. Vì vậy anh giữ chặt súng tự ấn đường rồi trượt dần theo sóng mũi của y, dừng lại ở đôi môi đầy đặn rồi nhẹ giọng nói. Liếm nó đi, biến thái. GT, cách chương.